Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 179, Tô Tướng Quân đi sứ địa cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Đằng Vương gia, người rất lạnh không? Làm sao đang run đâu? Tô Tầm trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ha ha ha ha, những sĩ quan khác đều là cười vang. Nhìn xem Đằng Phi ánh mắt tràn đầy trêu tức. Đối với bọn hắn những phản quân này tới nói, còn có cái gì là so nhục nhã đã từng cao cao tại thượng hoàng quyền càng có ý tứ sự tình đâu. Đằng Phi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Không, không lạnh, tướng quân thần uy cái thế, làm tiểu vương không tự chủ được sinh lòng kính ngưỡng. Này đôi chân liền không hiểu trở nên không nghe lời bắt đầu. Có trông thấy được không? Tô Tầm vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói. Vương gia liền là vương gia. Cái này vuốt mông ngựa trình độ liền không giống a, so vừa mới kia cái gì đồ con lợn một đám thông minh nhiều. Đám người lại là nhao nhao cười to. Đằng Phi cảm giác khuất nhục lại phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Ta hỏi ngươi, muốn chết vẫn là muốn sống? Tô Tầm nhìn xem Đằng Phi hỏi. Hắn giờ này khắc này sắc mặt, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện. Đằng Phi cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Muốn sống, dĩ nhiên muốn sống. Nếu là muốn chết, hắn đã sớm quẳng quân cùng Tô Tầm chính diện giao chiến. Làm sao có thể trực tiếp nghe hơi mà chạy? Muốn mạng sống ngươi liền phải nghe ta. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng khinh miệt ngoạn vị nụ cười. Như vậy đi, ngươi ra tay trước cái toàn cầu tuyên bố lên án một chút Đằng quân con chó kia hoàng đế hung ác. Cho thấy ngươi Đằng Phi không cam lòng tới làm bạn muốn quân pháp bất vị thân. Cho nên xuất lĩnh nguyên thành đầu hàng tại ta. Chấm, a, Đằng Phi trong nháy mắt là mặt không có chút máu. Nếu là hắn thật làm như vậy, vậy hắn liền là thần dương đế quốc tội nhân thiên cổ. Sẽ làm vốn là bấp bênh thần dương đế quốc càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đây là giết người chu tâm a. Tô Tầm hai mắt ngưng lại. Thế nào? Không được. Cà cà cà. Đại điện hai bên binh lính cơ giáp giơ tay lên bên trong súng laser nhắm ngay Đằng Phi. Quảng cáo. Nếu là hắn dám nói một chữ không, liền sẽ bị laser xé thành mảnh nhỏ. Đi, đi, tại đại nghĩa cùng mạng nhỏ ở giữa. Đằng Phi vẫn là lựa chọn mạng nhỏ. Tô Tầm phất phất tay, để binh sĩ thu súng lại. Đối một cái thiếu tá nói, mang Đằng Vương ra xuống dưới. Cho hắn chuẩn bị cẩn thận một phần bản thảo. Rockstar không có phim ảnh TV tiết mục những vật này, nhưng cũng có cùng loại tin tức sản phẩm, để tại dân chúng trước tiên giải quốc gia tuyên bố pháp lệnh. Vâng, tướng quân, thiếu tá lên tiếng, sau đó hướng Đằng Phi đi đến. Vương gia, mời đi, chấm, tướng quân, ta ái phi. Đằng Phi vẫn là cái đa tình hạt giống, chuyện cho tới bây giờ cũng chưa quên hắn sóng lớn Vương Phi. Rốt cuộc cũng chỉ có Vương Phi kia đối lớn. Sóng mới có thể mang đến cho hắn một điểm là số không nhiều cảm giác an toàn. Để hắn hưởng thụ tình thương của mẹ che chở. Tô Tầm nhìn sóng lớn Vương Phi một chút. Nói, Vương gia cùng Vương Phi tự nhiên là sẽ không tách ra. Cùng đi chứ, đa tạ tướng quân. Đằng Phi nhẹ nhàng thở ra. Đằng Phi vợ chồng rời đi về sau, Tô Tầm ánh mắt lại rơi vào những người khác trên thân. Đều chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp phất tay, kéo ra ngoài, toàn bộ đập chết. A, không muốn a tướng quân, chúng ta nguyện ý thay ngươi hiệu lực, chúng ta nguyện ý đầu hàng a tướng quân tha mạng a, chúng ta nguyện ý thay tướng quân đi theo làm tùy tùng. Còn xin tướng quân tha chúng ta đi, tướng quân khai ân a. Đại điện bên trong nháy mắt là kêu rên một mảnh. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Toàn bộ bị binh sĩ mang đi ra ngoài bắn bia. Một đám phế vật, giữ lại cũng là lãng phí lương thực. Một cái quan tướng tiến lên một bước, nhìn xem Tô Tầm hỏi. Tướng quân, cần hiện tại liền đem công phá Nguyên Thành tin tức báo cáo nguyên soái sao? Công phá một từ dùng trong này tựa hồ có chút không quá phù hợp. Bởi vì tòa thành này hoàn toàn thì tương đương với là lấy không. Không nóng nảy, dù sao chờ Đằng Phi tuyên bố phát sau khi ra ngoài. Nguyên soái hắn cũng sẽ biết. Tô Tầm Phong khinh vân đạm nói. Hắn tạm thời bên ngoài còn sẽ không cùng Ngọc Lâm trở mặt. Nguyên thành bên trong nhiều như vậy vật tư. Hắn cũng không cần đến chim Ngọc Lâm. Sau đó Ngọc Lâm liền xem như khó chịu. Vậy cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Bởi vì Ngọc Lâm cũng không muốn cùng Tô Tầm trở mặt đem Tô Tầm bước đến đối thủ trong trận doanh đi. Cho nên Tô Tầm mới như thế không có sợ hãi. Hiện tại có một tòa thành nơi tay. Tô Tầm muốn ngựa không ngừng vó bắt đầu áp dụng mình cùng địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao phát triển Rockstar giải trí sự nghiệp kế hoạch. Tô Tầm hạ đạt phong tỏa toàn thành mệnh lệnh. Để Vân Hải tạm thay hắn làm việc. Không có mệnh lệnh của hắn. Không thể thả bất luận cái gì quân đội một binh một tốt vào thành. An bài tốt đây hết thảy về sau. Tô Tầm mang theo Tần Trúc cùng một đoàn binh lực tiến về địa cầu. Phải nói là đi sứ địa cầu. Xích Dương cùng Tuyền Thành bởi vì hộ tống Tô Tầm về Rockstar có công. Bị quan thăng 2 cấp. Phân biệt bị trích phần trăm thượng tá đoàn trưởng cùng trung tá phó đoàn trưởng. Về sau hẳn là đem chúng ta đều ghi vào Rockstar sách giáo khoa bên trong. Liền viết Tô tướng quân mang theo phu nhân của hắn đi sứ địa cầu tiến hành 2 cầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Là Rockstar giải trí phồn vinh đặt xuống cơ sở. Trên phi thuyền, Tần Trúc ngồi tại Tô Tầm trên đùi. Bắt đầu thiên mã hành không mặc sức tưởng tượng tương lai. Tô Tầm nói, chính trị sách đã thấy nhiều đi. Còn 2 cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đâu? Chấm, ta mặc kệ. Liền muốn như thế viết. Tần Trúc bĩu môi nói. Tô Tầm liếc mắt không thèm để ý cái này yêu làm nằm mơ ban ngày nữ quỷ. Rockstar sách giáo khoa đem mình viết vào là đủ rồi. Viết nàng làm cái gì tuyến A. Phi thuyền tới gần địa cầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy Mỹ quốc vệ tinh. Tô Tầm để người một phát đạn pháo đánh nát nó. Tô Tầm tùy ý tiến hành. Lại là để địa cầu vỡ tổ. Oh my god, thượng đế, ta nhìn thấy cái gì? UFO tập kích chúng ta vệ tinh. Bọn hắn đây là muốn xâm lấn địa cầu sao? Toàn ngày cuối cùng của nhân loại liền muốn tới rồi sao? Mỹ quốc tuyên bố tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cùng một thời gian, đoạn video này được công bố ra ngoài. Toàn cầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quảng cáo. Mỹ mới công bố đây là một trận liên quan tới toàn nhân loại tồn vong chiến tranh. Toàn cầu các nước đều hẳn tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn. Đoàn kết lại một mực đối ngoại. Mà tạo thành đây hết thảy Tô Tầm ngồi phi thuyền quấy nhiễu toàn cầu tất cả quốc gia vệ tinh tín hiệu về sau. Nghênh ngang đi tới Giang Nam thành phố trung tâm quảng trường trên không. 3 chiếc quân hạm hoành không. Che khuất bầu trời. Trong nháy mắt liền bị tất cả mọi người chú ý tới. Thiên làm sao đột nhiên liền âm xuống tới. Dự báo thời tiết cũng không cho phép a, đó là cái gì? Ngọa tào, phi thuyền, người ngoài hành tinh thật đánh tới. Cha, mau ra đây nhìn phi thuyền. Khá lắm, trong phim ảnh những phi thuyền kia so với những này yếu phát nổ a, như thế vật lớn là thế nào bay ở trên trời? Cũng không biết người ngoài hành tinh dáng dấp ra sao. Đám người càng tụ càng nhiều. Có rất ít người cảm thấy khủng hoảng. Ngược lại là nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Đạp đạp đạp đạp đạp. Rất nhanh, quân đội chạy tới. Đem vây xem đám người sơ tán. Đều là dáng vẻ như lâm đại địch nhìn chằm chằm trên không quân hạm. Mấy chục khung chiến cơ tựa như chuồn chuồn đồng dạng quanh quần trên không trung. Cùng một thời gian, Long Quốc thủ đô một gian trong phòng họp. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tụ tập ở trên màn ảnh. Trong màn hình biểu hiện chính là Giang Nam thành phố trung tâm quảng trường trên không lúc này cảnh tượng. Địa cầu các bằng hữu, không cần lo lắng, chúng ta không phải đến bốc lên chiến tranh. Chúng ta là đến hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao. Là tới tìm các ngươi tiến hành hợp tác. Quân hạm bên trên truyền ra một trận trầm ổn giọng nam. Làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác một trận nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải xâm lấn. Vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.